Nước mắt Lăng Thiếu Đường lăn dài trên mặt, giọng anh gần như gào thét. Các người bỗng nhiên Lăng Thiếu Đường chuyển hướng về phía bác sĩ. Cứu sống cô ấy, nhanh, tôi muốn cô ấy tỉnh lại, có nghe thấy không? Anh tỏa ra hơi thở khiến người ta sợ hãi. Bác sĩ thở dài, nói với toàn bộ người trong phòng sinh. Chúng ta lại tiếp tục, bọn họ tranh cướp người với tử thần. Lập tức tiêm vào tĩnh mạch adrenaline 4mg, atropine 2mg, naloxone 0.8mg, dexamethasone 20mg, flumazenin 5ml, dopamine 40mg thêm dung dịch gluco. Nhanh, vâng, nhóm bác sĩ hỗ trợ nhanh chóng sắp xếp thuốc, sau đó theo chỉ thị của bác sĩ chính, nhanh chóng xuyên ống khí vào khí quản, tiếp oxy, bọc ống khí đẩy oxy vào, sau đó bàn bạc phương án tiếp theo dõi nhịp tim, huyết áp và độ bão hòa oxy của Kỳ Hinh. 1 phút đồng hồ trôi qua, trái tim Kỳ Hinh vẫn không đập trở lại. Bác sĩ, vẫn không được, y tá kêu lên, tăng dòng điện lên, bác sĩ chuẩn bị đấu trận cuối cùng. Vâng, một lần lại một lần sốc điện, bác sĩ ra lệnh. Lần lượt tiêm vào tĩnh mạch adrenaline 2mg, atropine 2mg, naloxone 0.8mg, vâng, tiến hành thêm một lần sốc điện nhanh, vâng, mấy phút đồng hồ sau, nhìn này, một y tá ngạc nhiên mừng rỡ hô lớn, lúc này trên điện tâm đồ bất ngờ xuất hiện đường nhấp nhô. Bác sĩ vui mừng, lập tức nói lớn, trực tiếp tiêm vào tĩnh mạch lidocaine 100mg cùng dung dịch gluco 100mg. Vâng, bác sĩ, Lăng Thiếu phu nhân, cô ấy có nhịp tim rồi. Lăng Thiếu Đường nắm chặt tay, khuôn mặt mang theo vẻ hồi hộp và kích động. 5 phút đồng hồ sau, nhịp tim của người bệnh là bao nhiêu? Bác sĩ khẩn trương hỏi. Nhịp tim của bệnh nhân là 120 lần một phút, có thể cảm nhận động mạch ở cổ và gáy rồi. Giọng nói của y tá vui sướng. Tốt, lập tức tiêm dopamine 5mg tiêm vào tĩnh mạch. Bác sĩ thở dài nhẹ nhõm nói. Lại qua 2 phút, Lăng tiên sinh, chúc mừng ngài, cả người lớn và đứa bé đều bình an. Huyết áp của Lăng Thiếu phu nhân đã tăng lên, đạt 130/80mm thủy ngân, nhịp thở là 20 lần một phút. Tất cả đã khôi phục tình trạng bình thường. Bác sĩ nói, Lăng Thiếu Đường ngẩn ngơ, trên mặt nở nụ cười xúc động, nén giọt nước mắt. Cảm ơn mọi người. Hình nhi của anh. Lăng Thiếu Đường khẽ cúi người, nghẹn ngào gọi tên cô. Kỳ Hinh từ từ mở mắt, đôi mắt sáng ngời. Đường, cô yếu ớt vươn tay nhỏ nhắn, ngay sau đó được tay Lăng Thiếu Đường nắm thật chặt. Đường, em không nằm mơ chứ, anh tỉnh rồi, rốt cục anh cũng tỉnh dậy, nước mắt cô trào ra. Đứa bé ngốc, anh còn tưởng rằng em không bao giờ tỉnh dậy nữa. Lăng Thiếu Đường ôm chặt cô trong ngực, bả vai run lên. Nhớ lại cảnh vừa rồi, trái tim anh như ngừng đập. Em nghe thấy lời nói của anh, cũng nghe tiếng khóc của cục cưng, làm sao em có thể bỏ 3 người ở lại. Câu nói của Kỳ Hinh làm mọi người cảm động, toàn bộ người trong phòng sinh đều ươn ướt, bọn họ chân thành chúc phúc cho vợ chồng yêu nhau này. Cách chương.